Thần Điêu Phong Vân, chương 445, tình ngữ giao hợp khúc. Gocchuyenaudio.com, nghe được bên tai bởi vì thoải mái phát ra trở dạ ừ thanh âm. Huyết Thiên Quân rất cảm thấy kích thích, tuy nhiên cái này đang tu luyện nữ tử ngay cả động cũng bất động. Nhưng là hiển nhiên chính mình đối với nàng làm hết thảy. Nàng nhất định có thể cảm giác được, thậm chí nên biết chính mình tại khi dễ nàng. Mà nàng nhất định là tại tu luyện một loại công pháp, mới không thể không an tĩnh như vậy mặc cho Huyết Thiên Quân ngón tay tại nàng phấn trong khe nhúc nhích. Hai tay vịn bờ vai của nàng, Huyết Thiên Quân đem nàng nằm ngang xuống, kiều thể ngang dọc, hai mắt cực nóng chằm chằm vào nàng trở nên trắng kiều thể các nơi thưởng thức bắt đầu mà. Chậc chậc, thật sự là tuyệt sắc vẻ đẹp à hát, Huyết Thiên Quân trong miệng tán thưởng lấy. Chỉ thấy mặt mũi tràn đầy kiều hồng phượng hoàng nữ tử. Cô gái kia thanh xuân kiều thể linh lung bay bổng, rắn chắc mà ôn nhu phập phồng đường cong, tựa hồ lại để cho người không đành lòng đụng chạm, cái kia một đôi nụ hoa dục phóng kiều rất thánh nữ phong. Lúc này đang run rẩy mà đong đưa lấy, hai luồng chung quanh là một mảnh tuyết trắng óng ánh, như son như ngọc hương cơ tuyết ra, kiều rất thánh nữ phong được đỉnh. Một cặp tinh xảo đặc sắc, đỏ tươi mê người, mà lại nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu non nớt phấn tiêm hàm kiều mang e sợ. Tu Tu ngượng ngùng mà kiêu ngạo đứng thẳng, như thế vẻ đẹp, đủ để cho nam nhân chứng kiến chảy máu mũi được. Cái kia một đôi nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, ngây thơ không thoát non mềm phấn tiêm bên cạnh có một vòng nhàn nhạt đỏ tươi chóng mặt phòng. Vũ mị đáng yêu. Giống như một vòng sáng tỏ quầng trăng quay chung quanh tại phấn tiêm chung quanh. Dịu dàng nắm chặt, kiều nhuyễn nhỏ nhắn mềm mại như dệt eo nhỏ. Cho người một loại tự muốn ủng chi vào lòng nhẹ thương mật yêu ôn nhu cảm. Bụng dưới chân bóng ngọc bạch, chân nhẵn mềm mại, mảnh bạch mềm mại thiếu nữ phấn khe hở hơi gồ lên mà lên. Xuống chút nữa là một đôi tuyết trắng rất tròn. Ngọc khiết bóng loáng hơn nữa yêu mỹ thon dài cặp đùi đẹp. Cái kia tinh tế tỉ mỉ ngọc trượt bên đùi tuyết trắng non mịn được sấp xỉ trong suốt. Một căn màu xanh tĩnh mạch như ẩn như hiện, cùng cái kia đường cong mảnh gọt nhu hòa nhỏ nhắn mềm mại nhỏ hẹp eo nhỏ liên tiếp. Kết nối được rất tốt phục có độ, làm cho người sao cũng nhịn không được muốn dùng tay đi khẽ vuốt đi mảnh ma một phen. Huyết Thiên Quân hít một hơi thật dài khí. Cảm thán này nhân thế gian, lại có như thế xinh đẹp linh thú hóa thân. Tuy là hóa thân, nhưng so với giống như xinh đẹp nữ tử còn muốn đẹp hơn ngàn vạn lần. Cái kia xinh xắn chân ngọc, chuẩn bị ngón chân đều là như ngọc loại bạch khiết, cả cái kia móng tay đều chỉnh tề cực hạn. Ha ha, mặc kệ ngươi là linh thú hay là một lát hóa thân. Hôm nay ta Huyết Thiên Quân đã chấm ngươi, cười khẽ một tiếng. Huyết Thiên Quân bàn tay khẽ đảo, trùm lên chân của nàng căn chỗ, lòng bàn tay cùng cái kia màu đỏ chiếc bông ma sát lại với nhau. Cho thấy được ẩm ướt lộc chi dịch, dần dần theo dưới lòng bàn tay phấn khe hở tràn ra đến. Huyết Thiên Quân kích động cúi xuống thân, há mồm cắn một khỏa phấn tiêm, dùng hàm răng cùng lưỡi không ngừng mút thỏa thích dày vò khốn khổ. Tay kia cũng không nhàn rỗi. Tại đây nữ tử chỗ cổ, không ngừng phủ trêu chọc, khi thì nắm bắt vành tai của nàng, ngay tại Huyết Thiên Quân thỏa thích hưởng thụ nàng này kiều thể lúc. Hắn đột ngột cảm thấy cô gái này chân vặn vẹo bắt đầu mà. Hơn nữa kẹp lấy hai tay của hắn, Huyết Thiên Quân khẽ giật mình, học ra trong miệng phấn tiêm, ngẩng đầu lên, mà lúc này nằm nữ tử, đang dùng một loại ánh mắt hồ nghi dừng ở Huyết Thiên Quân. Khi thấy một đầu tóc đỏ tuấn dật nam tử lúc, nàng không có kinh sợ, cũng không có kêu to, chỉ là mang trên mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Huyết Thiên Quân. Người đã tỉnh, Huyết Thiên Quân nhẹ nói câu, hắn cũng không biết chính mình tại sao lại nói như vậy. Nhưng là mình thế nhưng mà rất hèn hạ ở khi dễ nàng. Chẳng lẽ còn có khác lời nói không thành, cô gái này khóe miệng câu dẫn ra mỉm cười. Duyên dáng gọi to nói, ta một mực đều tỉnh dậy, chỉ là vừa mới tại tu luyện công pháp của ta. Huyết Thiên Quân thẳng lên thân, vẻ mặt cười mỉa nói, ngươi sớm biết ta đối với ngươi làm loại sự tình này. vì sao không đình chỉ tu luyện công pháp? Trước đối với ta, hắn mà nói còn vì nói chuyện. Cô gái này làm đứng dậy, hai mắt mị ý chằm chằm vào Huyết Thiên Quân, khẽ cười nói, ta tự biết có người sẽ đến của ta đấu khuyết cung. Biết chắc người tới đã có thể thì tới tại đây. Cái kia chính là thiên ý gây nên. Ta cần gì phải kháng cự thiên ý đây này? Thiên ý, ngươi sao biết ta sẽ đến? Lại thế nào xác định ta sẽ lên núi đến? Huyết Thiên Quân cũng không tin cái gì thiên ý, nàng là linh thú không tệ. Nhưng là Huyết Thiên Quân có lẽ không nghe qua Phượng Hoàng. Sẽ biết trước được, nữ tử lắc đầu cười cười nói. Bởi vì ta có thể thấy không chuyện phát sinh. Về của ta, hôm nay ngươi tới đến nơi đây, là tránh không khỏi. Huyết Thiên Quân càng thêm ngạc nhiên, nghĩ đến biết trước, Nề Bồ Tát chính là một cái. Nhưng là lời tiên đoán của hắn, chỉ là xem bói một người hung cắt cùng cả đời mạch máu như thế nào. Cái này ở giữa quá trình, cũng sẽ không biết rõ. Cái này nữ Phượng Hoàng vậy mà có thể biết rõ chính mình sẽ đến khi dễ nàng. Chứng kiến Huyết Thiên Quân biểu lộ, nàng cười cười nói ra, ta biết rõ ngươi gọi Huyết Thiên Quân, ngươi có thể bảo ta tinh ngữ. Tinh ngữ, ha ha, cứ cho ta vừa rồi đối với ngươi làm cảm thấy thẹn sự tình. Chỉ là thấy đến ngươi như thế mỹ mạo, ta thật sự có chút nhịn không được. Huyết Thiên Quân thấy nàng không có chút nào tức giận, ngược lại đối với chính mình như thế ngọt ngào cười, cũng không nên ý tứ tại cưỡng chiếm. Chỉ phải ngồi ở bên cạnh của nàng, đạo nổi lên xin lỗi, nào biết tinh ngữ kiểu chân nói, nhịn không được cái gì, ta với ngươi là tất nhiên muốn phát sinh vừa rồi cái kia hết thảy. Cái kia đều là thiên ý, Huyết Thiên Quân cất cao giọng nói. Miệng ngươi khẩu nhiều tiếng nói thiên ý, vậy ngươi nói một chút. Ngươi về sau sẽ là cái gì cảnh ngộ, ngửa đầu cười cười, tinh ngữ đứng người lên. Đưa lưng về phía Huyết Thiên Quân, cái kia đấy đã được cổ múi, không hề cấm kỵ đối với mặt của hắn, nhưng mà tinh ngữ cũng không phải là làm cho nàng xem chính mình vểnh lên cổ, mà là chỉ ở về phía nàng đối diện thạch bích, cười nói, ta cũng không biết cái kia thạch bích tại sao lại thần kỳ như vậy. Nhưng là mỗi người, chỉ cần đối với thạch bích xem, sẽ chứng kiến cuộc đời của mình. Huyết Thiên Quân cũng đứng lên. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, bởi vì thạch bích vốn đang là ảm đạm không màu, đột một tầm đó, lại coi như biến thành một mặt đại tấm gương, mà bên trong cũng xuất hiện lại để cho Huyết Thiên Quân xem thế là đủ rồi hình ảnh. Như thế nào, tại sao là Dung Nhi cùng Long Nhi? Huyết Thiên Quân kỳ quái hỏi câu, bởi vì lúc này trên gương hình ảnh, đúng là Hoàng Dung cùng Tiểu Long Nữ, hơn nữa tại giữa các nàng còn đứng lấy một nữ tử. Đúng là cái này tinh ngữ, hiển nhiên ba người tại thoải mái đàm tiếu cái gì, mà Huyết Thiên Quân tinh tế xem xét, cái kia bối cảnh không phải là chính mình cực lạc giới mà. Tinh ngữ nhõng nhẽo cười nói, đây chính là ta ngày sau sinh hoạt, chắc hẳn ngươi nên biết, ta tại sao phải biết rõ ngươi tới tại đây đi à nha. Nhẹ gật đầu, Huyết Thiên Quân nghi ngờ nói, ta đây muốn thấy thế nào tương lai của mình. Chỉ thấy tinh ngữ hướng lui về phía sau một bước, cái kia trên thạch bích hình ảnh ngay lập tức biến mất. Chỉ là ngay sau đó xuất hiện chính là những thứ khác hình ảnh. Nhưng là người ở bên trong, lại làm cho Huyết Thiên Quân bỗng chốc kéo căng tiếng lòng. Hắn la hét nói, là Sương Nhi bọn hắn, đây là đăng cái đó, bọn hắn như thế nào tại một đầu trên đường cái. Chỉ là một lát, thạch bích lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Tinh ngữ vẻ mặt kinh ngạc nói, xem ra ta thiên hỏa phượng hoàng nhất tộc lưu lại ghi chép một chút cũng không già. Trên thạch bích biểu hiện không ra người, là được trên đời này người mạnh nhất, cũng là ngày sau khống chế hết thảy người. Có ý tứ gì? Huyết Thiên Quân nghiêng đầu nhìn xem nàng hỏi. Tinh ngữ dịu dàng nói, tại đây trên thạch bích, người sẽ không xuất hiện, nhưng là dựa theo lẽ thường. Cái này trên thạch bích xuất hiện người. Nhất định có ngươi mới đúng, vừa rồi đó là ngươi ngày sau đã phát sanh sự tình. Vậy mà chỉ hiện ra chỉ chốc lát, nếu ta đứng ở chỗ này, có thể chứng kiến ta về sau cả đời sự tình, cái này là khác biệt, nghe được lời của nàng. Huyết Thiên Quân sững sờ, trên thạch bích biểu hiện không gian người, là được khống chế hết thảy người. Cái này cũng quá giả a, chính mình chẳng lẽ tại ngày sau còn có thể thành thần? Có thể thành một cái thế giới hoặc là một cái vũ trụ trưởng khống giả. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, tự diễu cười cười, huyết thiên quân nói khẽ, thạch bích nhất định phạm sai lầm, có lẽ là ngươi đang gạt ta. Tinh ngữ quay mắt về phía huyết thiên quân, anh âm thanh nói, ta có lý do gì lừa ngươi, cái này trước mắt còn nhìn không ra, nhưng là như thế quỷ dị thạch bích, ta là không tin, huyết thiên quân nói thẳng đạo. Ngay tại hắn trên mặt nghi kỵ lúc, tinh ngữ đột nhiên nâng lên một chân, nghiêng thân hai tay khoác lên đầu vai của hắn, môi son trương khải nói, ngươi biết ta là linh thú phượng hoàng hóa thân, lại còn đối với ta như thế, ngươi cảm thấy ta là cái loại này phàm nhân, gặp được loại người như ngươi nhìn xem nhìn rất đẹp nam nhân, sẽ tùy ý ủy thân cho ngươi mà, nàng vừa nói như vậy, huyết thiên quân cũng không dám phán định. Bởi vì tinh ngữ nữ tử này, xem xét là được một cái mặt ngoài thuần khiết nhu thuận nữ tử. Nếu là nàng thật sự phóng đãng vô cùng, tại trên mặt là được nhìn ra được, huyết thiên quân lắc đầu, tinh ngữ miệng nhổ một bãi nước miếng mùi thơm chi khí nói tiếp. Cố bởi vì ngươi là chúng ta về sau phu quân, ta mới có thể như thế cho ngươi khinh bạc à hát, chúng ta, chẳng lẽ không dừng lại ngươi, còn có những người khác. Huyết thiên quân chân mày nhảy lên đạo, hắn không khỏi suy nghĩ, cái này tinh ngữ là đấu khuyết cung cung chủ, nàng có thể hay không lại để cho thủ hạ của mình. Tất cả đều đi theo chính mình, vừa nghĩ tới một đám nữ phượng hoàng, huyết thiên quân trên mặt kích động rốt cuộc không che giấu được. Mà tinh ngữ trả lời, lại để cho hắn càng là hai tay nhịn không được ôm lấy nàng. Là, tại đây được phượng hoàng đều hóa thành thân người, mà ta cùng các nàng, đều là ngươi ngày sau lão bà, tinh ngữ treo ở huyết thiên quân trên người, hai mắt mê ly nói khẽ, chỉ là huyết thiên quân còn chưa động thủ, tinh ngữ đột ngột phát ra một tiếng hừ nhẹ, hắn nghi ngờ nói, làm sao vậy, tinh ngữ trên mặt ửng hồng nói, nhất định là muội muội của ta tinh nói đang tác quái. Muội muội của ngươi đang tác quái. Huyết thiên quân cảm thấy nghi hoặc, muội muội nàng ở đâu? Chẳng lẽ cũng ở nơi đây? Ta cùng với muội muội ta tinh nói là cùng một chỗ sinh hạ đến. Cho nên ta cùng thân thể của nàng có chút kỳ diệu liên hệ. Nếu là ta bị người công kích mà tổn thương, nàng cũng sẽ đi theo đau nhức. Mà ta nếu cùng ngươi cùng một chỗ, vừa rồi ngươi đối với ta như vậy, muội muội ta tinh nói, nhất định tại một chỗ. Cũng như ta đồng dạng, cảm thụ được ngươi cho chúng ta mang đến mỹ diệu, tinh ngữ không che giấu chút nào nói. Huyết thiên quân trên mặt không có quá mức ngạc nhiên, chỉ là bình tĩnh nói. Nói như vậy, nàng vừa rồi tại chính mình trên người làm cái gì a? Tinh ngữ gật đầu nhẹ ân nói. Là, nàng dùng tay học ngươi vừa rồi đối với ta như vậy. Chắc là khó chịu, chịu đựng không nổi. Ha ha, thật sự là mỹ diệu à hát, ta đây nếu hiện tại cùng ngươi làm chuyện gì, nàng đều có thể cảm thụ được giàu. Huyết thiên quân phá lên cười, nghĩ đến chính mình vậy mà đi tới nơi này đấu khuyết cung. Còn có thể lên trước một đôi song bào thai, hắn còn do dự cái gì, há mồm hôn lên tinh ngữ môi, mút vào nàng lưỡi, một hồi mút thỏa thích, hai tay cũng cầm chặt nàng cổ múi đại lực niết trà sát bắt đầu mà. À, ân thanh âm theo tinh ngữ trong mũi hừ ra. Nàng hai tay chăm chú vòng quanh huyết thiên quân cánh tay. Một điểm thẹn thùng chi ý đều không. Trước người hai luồng thánh nữ phong càng là đang cùng huyết thiên quân dính sát cùng một chỗ. Giúp nhau vuốt phẳng cùng một chỗ. Cái kia trên bầu vú núm vú lần nữa phát cứng rắn. Tinh ngữ chỉ cảm thấy bắp đùi chỗ. Một hồi ẩm ướt, đón lấy một cổ nhiệt dịch phun ra. Nàng hưng phấn không cách nào ức chế trong nội tâm sao động. Cùng huyết thiên quân tách ra môi lúc, quay đầu ghé vào huyết thiên quân đầu vai, trong miệng phát ra sung sướng ngâm khè. Lúc này huyết thiên quân hung khí nhắm ngay trước người lỗ âm hồ. Thân thể về phía trước nghiêng, mang trên mặt vui vẻ nói khẽ, tinh ngữ, ta cần phải tiến vào. Ân, tinh ngữ xấu hổ hồng. Nàng tuy là lần thứ nhất tiếp xúc nam nhân, lại biết nam nữ hoan hợp định nghĩa, biết chắc đạo huyết thiên quân đối với chính mình sẽ như thế nào làm, mà nàng lại nên như thế nào nghênh tiếp, nhưng là biết là một chuyện, tự mình nếm thụ lại là một sự việc. Tinh ngữ chỉ cảm thấy âm hộ của mình như muốn xé rách giống như. Cái kia cực lớn hung khí không hề thương tiếc chi ý, hung hăng xuyên vào tiến đến. Tinh ngữ ngang đầu kêu rên một tiếng. A hát, cùng hắn đồng thời, tại trong một gian phòng trên giường. Một cái cùng tinh ngữ tướng mạo giống như đúc, trên mặt lại mang theo diêm dúa lẳng lơ vẻ đẹp tuổi trẻ nữ tử. Hai chân ngẩng lên thật cao. Trong miệng cũng phát ra thảm thiết đau nhức tiếng kêu. A hát, rốt cục, vào được. A hát, a hát, a hát. Tinh ngữ phát ra rên rỉ thân thể sâu sắc ngửa ra sau. Theo huyết thiên quân hung khí đến trong cơ thể nhất duỗi ra sau. Chậm rãi bắt đầu co rúm lúc. Tinh ngữ tại mãnh liệt trùng kích khoái cảm hạ. Nhịn không được lớn tiếng rên rỉ bắt đầu. Huyết thiên quân hai tay nâng nàng mông. Dùng lực làm cho nàng trên thân thể hạ lên xuống, mà chính mình hung khí tắc thì rất nhanh như trên lập tức đạt đào thành động cơ giống như. Ba, ba, không ngừng ở trong khe âm hộ nàng đốt vào. A hát, a, phu quân, ta nếu như vậy bảo ngươi. A hát, của ta hảo phu quân, ngươi hung khí ghê gớm thật. A hát, tốt, thoải mái, ân ân ngạch, nhanh lên, chọc vào nhanh lên, mau nữa một điểm. A hát, mặc dù cùng huyết thiên quân là lần đầu giao hợp, nhưng là tinh ngữ lại một chút cũng không có biểu hiện lạ lẫm. Cũng không có biểu hiện e lệ, ngược lại tại hoàn toàn bị huyết thiên quân cực lớn hung khí đốt vào ở dưới nàng. Nhịn không được rên gì không ngừng. Thoải mái, sảng khoái. Phu quân, ngươi chọc vào thật là lợi hại. A hát, người ta lỗ âm hồ. A hát, cũng bị ngươi chọc vào hư mất. A hát, cứ như vậy, sâu hơn một điểm, tinh ngữ lung tung gọi lấy. Tại huyết thiên quân nghe tới, nàng những này dâm mỹ lời dâm, nhất định là tự học, hơn nữa tự là chờ mình lại tới đây. Gọi cho mình nghe, huyết thiên quân đại lực đốt vào, ra vào lỗ âm hồ lúc nóng rực cùng đau đớn. Lại để cho tinh ngữ hạ thể đạt được như tuyết muốn hoa tan giống như khoái cảm. Hơn nữa theo huyết thiên quân hung khí đốt vào, cái kia khoái cảm càng tăng lên liệt, khắc sâu, tinh ngữ hai tay ôm lấy huyết thiên quân phần lưng, cao trào gợn sóng lan khắp toàn thân của nàng, tư chi như là tê liệt giống như chiến lật không thôi. Nàng sắp không có đỉnh vui sướng cảm thủy triều bên trong. Theo rên rỉ nàng cảm giác toàn thân xương cốt đều nhanh tàn mất. Đừng có ngừng, a hát, lúc này, một chỗ khác, cùng tinh ngữ có giống như đúc tướng mạo tuổi trẻ nữ tử. Thân thể run rẩy, giữa chân của nàng trên mặt khe âm hồ, sớm đã đi em thủy tràn lan, hiển nhiên năm ngón tay đều đã dùng lần, nhưng mà tại trên lỗ âm hồ nàng, nhưng lại có màu vàng lông âm hồ. Trông rất đẹp mắt vây quanh ở cái kia trắng nõn nà lỗ âm hộ chung quanh. Nghĩ đến vừa rồi hết thảy, nàng ngồi dậy, nhìn mình dưới thân giường đơn lên đi em thủy. Không khỏi nhíu mày, tỉ tỉ của mình tinh ngữ. Đến cùng gặp cái gì? Cái kia tuyệt đối không phải chính cô ta đang tự an ủi. Mà là một cái thật sự rõ ràng hung khí tiến nhập trong khe âm hộ. Cách chương.